Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 68 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói trong nước đột nhiên toát ra nhân ảnh thủy quỷ, một chút chuyển nhập cái khe, dòng nước kích động, một cái đầu lâu theo dòng nước trào ra, mà khe nước quá nông, dòng nước thanh triệt thấy đáy, liếc mắt một cái liền thấy đầu lâu này di động trong nước. Tình cảnh này kinh khủng không thể tả, sợ tới mức mọi người kinh hãi thất sắc, một trận hoảng loạn, có người không cẩn thận bị ngã ở trong nước, tức khắc kêu to có thủy quỷ kéo người. Mọi người không cần hoảng, thằng ngốc, đem người vớt lên. Trường Hào quát nhẹ một tiếng, đại lôi âm chân ngôn chấn đến mọi người tâm thần rung lên, lập tức trấn trụ trường hợp. Thằng ngốc cũng bị sợ hãi tới kinh hoàng, nghe được tiếng quát nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nhảy xuống nước đem Hương Thân kéo lên. Trường tiên nhân, có xương cốt người. Trên trán của Lâm Đặc Ni ứa ra mồ hôi lạnh, chỉ vào đầu lâu trong nước, tay đều phát run. Hai bảo tiêu bên cạnh vội vàng che ở trước người của Lâm Đặng Ni. Mặc dù là kiến thức qua không ít trường hợp mạo hiểm, nhưng gặp gỡ vật quỷ quái này còn có xương đầu lâu người, thật sự sợ tới mức không nhẹ. Vẫn là Triệu Băng Ngàn phản ứng nhanh nhất, nháy mắt liền từ túi sách rút ra một thanh đao khai sơn, giơ tay vung lên, đao khai sơn bay ra, phịch một tiếng vào trong nước, lực đạo cường mãnh xuyên thấu đầu lâu ghim ở đáy nước. Triệu Băng Ngàn thân không ngừng nghỉ, một bước nhảy xuống nước, rút ra đao khai sơn, đầu lâu cắm ở trên đao, nhanh chóng trở lại trên bờ. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây lại bị dọa cho một trận kinh hô, theo bản năng lui về phía sau, sợ trêu chọc đồ vật quỷ quái. Nhưng thật ra có người nhận ra Triệu Băng Ngạn, nữ cục trưởng cục cảnh sát trong huyện, đồn đãi là tiểu lão bà của Trương Tiên Nhân, thì ra cũng lợi hại như vậy. Trương Hạo, đầu lâu này đã chết có 3 đến 5 năm. Triệu Băng Ngạn học qua giám định pháp y, khi ở nước Mỹ du học còn từng tham gia học tập trang trại thi thể. Trang trại thi thể là phòng thí nghiệm chuyên môn nghiên cứu thi thể hư thối, đem thi thể tùy ý bày biện ở trong đủ loại hoàn cảnh lộ thiên, làm thi thể hư thối tự nhiên, nghiên cứu các loại số liệu đặc thù. Đầu lâu này, Triệu Băng Ngạn liếc mắt một cái là có thể suy đoán ra đại khái thời gian tử vong. Di thể đầu lâu mấy năm trước, như thế nào sẽ ở dưới nền đất này đây? Trường Hào cảm thấy kinh ngạc, cũng hoảng sợ, mở ra trọng đồng, đem thủy quỷ này xem đến rõ ràng. Xác thật là một tiểu hài tử hình người, trên người có lông, thần hồn khí chàng cũng là hình người, nhưng có một cỗ âm khí dày nặng, giống như âm quỷ từ địa phủ bò ra tới. Vùng này thi thể nhiều, đáy sông có mạch nước ngầm, hẳn là bị dòng nước cuốn đi xuống, ám đạo liên thông nơi này, lại bị dòng nước vọt ra. Về phần thủy quỷ này, có thể là một loại động vật ăn xác thối, hình thể cùng loại với kỳ nhông, có tính công kích, hẳn là cũng ăn thực vật còn sống. Triệu Băng Ngạn là cao thủ điều tra về phương diện này, về một loại trường hợp thủy quỷ hà quái này nàng học qua rất nhiều. Đúng vậy, xác thật là động vật có máu có thịt, không phải quỷ quái. Trương Hạo gật gật đầu. Những động vật cổ quái huyền bí đó, thời điểm trước kia hắn nhàn rỗi nhàm chán cũng xem qua không ít. Bất quá thứ này là tiểu hài tử hình người, trên người còn có mọc lông, hẳn là không phải loại cá mà là một loại khỉ, hẳn là yêu tộc mà sách cổ ghi lại, tên là Thủy Tiêu. Thủy Tiêu, đây là yêu vật gì vậy? Triệu Băng Ngạn hỏi. Mọi người ở bên cạnh nghe xong lời này cũng là tò mò nhìn về phía Trương Hạo. Ngay cả đám người Lâm Đặc Ni cũng là ngạc nhiên, thì ra đây không phải là quỷ quái mà là yêu quái. Trương Hạo nói, sách cổ ghi lại rất nhiều sơn tinh thủ yêu cùng quỷ quái Si Mị Võng Lượng Tiêu Bạt Khôi. Tiêu là thuộc về loài khỉ, có phân chia sơn tiêu cùng thủy tiêu. Sơn tiêu hình thể thật lớn, là một loại sơn thần thượng cổ, mà thủy tiêu hình thể nhỏ gầy, dân gian tục xưng là thủy hầu, cũng bị ngộ nhận là thủy quỷ. Thủy hầu? Nghe nói lời này, mọi người nhịn không được kinh hô. Người ở quê thế hệ trước đều nghe nói qua không ít chuyện về thủy quỷ kéo người. Thủy hầu cũng là một trong số đó, chỉ là ai cũng chưa thấy qua. Con khỉ trong nước này thật sự là yêu tộc sao? Triệu Băng Ngàn cũng là kinh ngạc. Lấy ta phỏng đoán, thủy tiêu hẳn là không phải sinh hoạt ở trong nước, mà là sống ở gần nước, học được bế khí bơi lội. Bởi loài khỉ là động vật có vú, kết cấu phế phủ không thể hô hấp ở trong nước, mặc dù là cá voi cũng phải trồi lên mặt nước để thở, cho nên không cần đem những yêu vật đó xem đến cổ quái. Trương Hạo nói. Nghe xong lời này, Triệu Băng Ngàn bừng tỉnh đại ngộ. Nói như thế, thủy tiêu chính là con khỉ biết lặn xuống nước bơi lội mà thôi. Hẳn là như vậy đi, mọi người đều không cần kinh hoàng. Trương Hạo cười cười, tiếp đón mọi người không phải sợ. Sơn tinh thủ yêu trong truyền thuyết này chỉ là một ít sinh vật kỳ dị, mà cổ nhân văn hóa lạc hậu, đối với thiên nhiên không hiểu biết, mù quáng kính sợ cùng mê tín, tạo thành đủ loại tinh quái. Mọi người nghe một phen lời nói này, nhịn không được có một trận thổn thức náo nhiệt. Thì ra chỉ là con khỉ biết bơi lội, không phải quỷ quái, cũng liền không có gì phải sợ. Trương tiên nhân, thủy hầu này vì sao từ khe đất chui ra tới? Nơi này sẽ không phải là có huyệt động chứ? Lâm Đặng Ni hỏi, trong mắt lại là sáng ngời. Nếu nơi đây có huyệt động, còn có con khỉ biết lặn xuống nước bơi lội, chẳng phải là một cơ hội kinh doanh thật lớn sao? Chỉ cần khai phá ra tới, chắc chắn đưa tới đại lượng du khách. Mà hắn trước tiên phát hiện nơi này, vừa lúc có thể góp lời với lão gia tử. Ồ, huyệt động sao? Nghe vậy, Trương Hạo lại là sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Dưới loạn táng cương có một táng thuộc quốc cổ, chắc chắn là một chỗ bí cảnh động thiên khổng lồ, mạch nước ngầm chảy, bốn phía thông suốt. Cái khe này không phải chính là mạch nước ngầm sao? Nhưng nơi này thế nhưng có thủy tiêu, cũng liền ý nghĩa còn có sinh vật khác. Hơn nữa âm khí nồng hậu dị thường, còn có thi thể cuốn vào trong đó. Từ cổ chí kim, vùng này đều là nhiều thi thể. Nơi này không biết tích lũy bao nhiêu thi thể, dẫn tới những sinh vật đó đến ăn. Dần dà thi khí trầm tích, chắc chắn đối với hương vị thịt người thành thói quen, là danh xứng với yêu vật ăn người, còn sẽ chủ động công kích nhân loại. Lâm cư sĩ, thủy tiêu này là ăn thi thể lớn lên, sẽ công kích nhân loại, không cần mưu toan khai phá cái này, nếu không sẽ có đại họa lâm đầu. Trương Hạo nhắc nhở nói, chỉ vào cái đầu lâu kia, việc này quá hung hiểm. Cái này... Lâm Đặng Ni sửng sốt, nhìn thoáng qua đầu lâu, trong lòng có chút lạnh cả người, nhanh chóng phản ứng lại. Tuy rằng Trương Hạo nói thực nhẹ nhàng, chỉ là con khỉ biết bơi lội, nhưng con khỉ này lại muốn ăn thịt người, cùng yêu quái cũng không có gì khác nhau, liền hỏi. Vậy nên làm sao cho phải đây? Vạn nhất thủy hầu này lại ra tới đả thương người, còn thỉnh Trương tiên nhân thực thi pháp luật, trấn trụ yêu vật này. Không vội, để ta trước tiên xem xét một chút. Thằng ngốc, lại đưa ta đi qua. Trương Hạo hô lên một tiếng, thằng ngốc nhanh chóng đem thuyền đưa qua. Trương Hạo một bước nhảy lên thuyền, hướng tới chỗ cái khe. Trong cái khe là một mảnh đen như mực, loạn thạch giao thoa, cũng nhìn không ra thứ gì. Thử một chút nhiệt độ nước, lộ ra một cỗ âm lãnh thâm u. Lấy hắn quan khán, khí chàng thủy tiêu này thiên hướng với âm khí, thói quen ở nơi âm ám, hoàn cảnh bên ngoài không thích hợp với thủy tiêu này, cũng liền sẽ không tùy ý bơi ra tới. Về phần một con thủy tiêu này, hẳn là công trình động tĩnh quá nhiều, bị kinh hãi mới bơi ra tới. Chỉ cần đem cái khe này lấy đá chặn lại, mà nơi này thi khí nồng đậm, qua một đoạn thời gian mặt trời thiêu đốt dòng nước, tự nhiên liền sẽ tan đi. Bất quá nơi này liên thông đến địa huyệt, hắn vừa lúc có thể nhìn trộm một chút. Nhắm mắt lại, tụ tinh khí thần, trong lòng mặc niệm một tiếng. Thiên mục, mở. Thị lực tập trung, giống như một cây cầu âm dương, cầu thông hai mặt không gian chính phủ, từ dương gian thẳng tới âm gian. Suy nghĩ ghi khắc khí cơ, từ âm gian đến dương gian, nhìn thẳng hư không, giống như trên đầu ban thước của thần minh. Ông trời mở mắt, tuần tra âm dương, xem xét chu thiên, chỉ thấy thủy tiêu kia ở chỗ sâu trong cái khe nhảy loạn, tốc độ đặc biệt mau, thân hình nhanh nhẹn. Nhưng khe đất này càng đi phía dưới càng hẹp hòi, còn có loạn thạch giao thoa, cái khe cũng rắc rối phức tạp. Thủy tiêu này bị kinh hãi, Trương Hạo có thể xem rõ ràng, thần hồn Thủy Tiêu thực kinh hoàng, bị lạc đường, kẹt ở một chỗ góc chết, tìm không thấy đường ra. Qua một hồi lâu, hơi thở hao hết, thiếu oxy dãy rủa, lại một lát sau, thế nhưng đem chính mình chết đuối. Trương Hạo có chút buồn bực, Thủy Tiêu đã chết, ý niệm hắn không có định vị, bất quá lấy đạo hạnh của hắn hiện tại, đã tu thành tiên gia âm thần chi thuật, phối hợp với thiên nhãn thần thông, ý niệm vừa động hóa thành một đạo âm thần giáng xuống, tiếp tục hướng về chỗ sâu trong khe đất bơi đi. Nhưng lực cản trong nước vượt xa so với không khí, Trương Hạo liền không kiên trì được, phảng phất có ngàn vạn cân đè ở trên ý niệm. Hơn nữa thi khí phía dưới quá nồng đậm, âm sâm u lãnh, làm ý niệm không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này tu hành, Trương Hạo đối với vận dụng cùng với quy luật âm thần cũng dần dần nắm giữ quen thuộc. Âm thần du hành là ý niệm hóa thành, đây là dấu hiệu từ âm gian tiến vào dương gian, bởi vậy âm thần có trì giác cũng sẽ chịu lực cản của vật thật. Nhưng âm thần chỉ có trì giác, không có thị giác, nơi phát ra thị giác là đôi mắt. Thiên mục thần thông, đây kỳ thật chính là âm thần thị giác. Âm thần Trương Hạo du hành cũng không dò ra cái gì, chỉ đành phải ý niệm vừa động, bất lực trở về, thu hồi âm thần, làm thằng ngốc đem thuyền lái tới bên bờ. Trương Tiên Nhân, nhìn ra cái gì không? Thấy Trương Hạo xem xét xong rồi, Lâm Đặng Ni nhanh chóng dò hỏi. Không có gì trở ngại, tìm một khối đá hán bạch ngọc, ta khắc dấu một tòa bia trấn yêu, chèn vào khe đất này, sau đó đổ vào cát đá chôn lấp xuống, liền có thể trấn trụ yêu vật. Trương Hạo vừa nói, một bên nhảy lên trên bờ. Kỳ thật nơi đây chỉ cần lấp lại khe đất là được, nhưng dù sao cũng là thu tiền, 10 vạn tệ không phải con số nhỏ, không thể cứ như vậy xem một vòng liền kết thúc công việc, huống chi mọi người cũng không an tâm, cho nên còn phải cố làm mê hoặc một phen, làm người cảm thấy tiêu tiền là thực đáng giá, đồng thời cũng là yên ổn nhân tâm. Bất quá hắn khắc dấu một tấm bia đá, khai quang hiển linh, kinh sợ quỷ quái, làm Thủy Tiêu không dám tới gần nơi này, đây cũng là nhiều thêm một tầng bảo hiểm. Được, ta lập tức kêu người chuẩn bị. Lâm Đặng Ni nói, Tưởng Minh vội vàng ghi nhớ việc này, phân phó đi chuẩn bị. Lâm cư sĩ, ta liền không quấy rầy, vật liệu đá trực tiếp liền đưa lại. Trương Hạo cũng không ở lâu, khách sáo liền cáo từ một câu. Triệu Băng Ngạn theo sát Trương Hạo về đạo quan, Lâm Đặng Ni cũng tiếp đón mọi người tan đi trước. Hôm nay xảy ra việc này, nhân tâm không xong, tạm thời dừng lại công việc tu chỉnh. Chỉ sau chốc lát, Tưởng Minh liền đem vật liệu đá đưa tới. Trương Hạo nói hai ngày sau hoàn công, tiến đi Tưởng Minh. Trương Hạo đang chuẩn bị đi loạn Táng Cương, đem việc này cùng với Lục Tử Húc nói một chút. Nhưng mà Lục Tử Húc truyền niệm, ý niệm đặc biệt nguy cấp, Trương Hạo cả kinh. Băng Ngạn tỷ, loạn Táng Cương đã xảy ra chuyện, có thể là đào ra bộ táng, chúng ta đi qua nhìn xem. Trương Hạo nhanh chóng trở về phòng, cầm lấy túi bách bảo, liền hướng ra bên ngoài. Loạn Táng Cương đã khởi công lâu như vậy, cũng nên đào ra điểm manh mối. Yêu cầu thuyên chuyển người Long Vệ tới không? Bạch Liên Pháp Tôn chứng cứ phạm tội xác thật, chỉ cần hắn dám hiện thân, chúng ta có thể trực tiếp vận dụng vũ lực vây bắt. Triệu Băng Ngàn đi theo Trương Hạo, dò hỏi ý kiến của Trương Hạo. Lần này Bạch Liên Pháp Tôn xuất hiện đã kinh động cao tầng bên trên. Một đội nhân viên Long Vệ khác còn thỉnh Trương Hủ Lân cùng với Tuệ Phổ Đại Sư hỗ trợ, đang truy tra việc này. Không cần thông báo Long Vệ, trình tự cao thủ như Bạch Liên Pháp Tôn, tích cốc viên mãn, nhục thân thành thánh, súng ống tuy rằng có thể đả thương hắn, nhưng phản ứng của người thường quá chậm để có thể bắn chuẩn hắn. Huống chi linh tính của Bạch Liên Pháp Tôn đã không phải nhân số có thể vây công, ngược lại rút dây động rừng. Hơn nữa liền tính Trương Hủ Lân cùng với Tuệ Phổ Đại Sư đều tới, cũng không nhất định có thể đối phó. Mà Bạch Liên Pháp Tôn là hướng về ta mà tới, còn dám gióng giạc đem ta nuôi thả làm mồi câu, ta liền làm cho hắn có đến mà không có về. Lần này xuống mộ táng vừa lúc chính là ngày chết của hắn. Trương Hạo sớm có tính kế, lần này là động tâm tất sát. Khi nói chuyện, một cái bước xa bay vọt, treo tường mà ra, từ phía sau đạo quan đi tới Loạn Táng Cương. Loạn Táng Cương không khí rất náo nhiệt, phần mộ đã được đào ra hơn phân nửa, mọi người lúc này đang uống nước nghỉ ngơi. Mấy đồ tử đồ tôn vội vàng nhậm liệm thi cốt, chuẩn bị hợp táng những oan quỷ đó thành một cái mộ lớn. Lục Tử Húc sáng thật là ở tại một bên cân nhắc cái gì, trong mắt lại có vài phần ngưng trọng, quan vọng hướng về đạo quan, tựa hồ đang chờ Trương Hạo. Thấy hai người Trương Hạo tới, Lục Tử Húc vội vàng tiến lên, thấp giọng nói: "Sư đệ, không tốt, mộ địa này có thi độc, các hương thân đều trúng độc." "Thi độc?" Trương Hạo nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, nhìn thoáng qua các hương thân đang nghỉ ngơi uống nước, vừa nói vừa cười, không khí rất tốt. Nhưng Trương Hạo lại là cả kinh, hắn nhìn ra các hương thân này tất cả đều là ấn đường biến thành màu đen, tinh khí thần hao tổn, không tới 3 ngày chắc chắn có tai bệnh. "Thi độc cái gì? Sẽ không phải làm biến thành cương thi đấy chứ?" Triệu Băng Ngàn cũng là kinh ngạc, nhưng đối với thi độc cũng không hiểu biết, chỉ cho rằng là một loại thi độc trong phim cương thi. "Thi độc này không phải là thi độc cương thi, mà là người ở thời điểm cực độ thống khổ cùng với sợ hãi, bên trong cơ năng đã chịu thứ kích, phân bố mất cân đối, hình thành độc tố, tỉ như người rơi lệ. Đây là một loại biểu hiện bài độc. Khi những độc tố đó tàn lưu ở thi thể, số lượng quá nhiều, hơn nữa hư thối trầm tích, hỗn hợp ở bên nhau, liền hình thành thi độc." Trương Hạo ngữ khí thận trọng, ở một mạch thi thuật, thi độc bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, liền hỏi: "Sư huynh, những thi độc đó nên hóa giải như thế nào? Nếu không đi bệnh viện trước làm kiểm tra, nếu không nhiều hương thân trúng độc như vậy, hậu quả khó liệu." "Sư đệ không cần kinh hoàng, các hương thân chỉ là trúng độc rất nhỏ, lấy nước bùa pha trà, trà có mộc linh, có thể hóa giải thi độc, ta đã làm tiểu lương đi mua lá trà." Lục Tử Húc nói. Trương Hạo vừa nghe lời này, lập tức phản ứng lại: "Một khi đã như vậy, sư huynh khẩn trương như thế là có chuyện gì khác sao?" "Không sai, hẳn là đào đến lối vào phía dưới mộ táng, bất quá..." Lục Tử Húc ngữ khí ngập ngừng, chỉ vào lều trại bên cạnh, chuyên môn dùng để đặt thi cốt. "Bất quá lối vào này có bố trí, đào ra một bạt thi, hiển nhiên là vật thủ mộ, thiếu chút nữa xảy ra đại sự." "Ồ, bạt thi?" Trương Hạo sửng sốt, không khỏi cùng với Triệu Băng Ngạn hai mặt nhìn nhau, liền nói: "Hôm nay công trường ở cổ trấn vùng sông nước đào ra một cái khe mạch nước ngầm có thủy tiêu." Trương Hạo đem sự tình nói một lần, Lục Tử Húc nghe vậy lập tức cũng là kinh ngạc. Thế nhưng có yêu vật thủy tiêu bực này? Mộ táng này quả nhiên là địa huyệt động thiên, lần này đi xuống hung hiểm rất lớn. "Sư huynh, trước tiên nhìn xem bạt yêu này." Trương Hạo nói. "Yêu ma quỷ quái, tiêu bạt khôi đều là sơn tinh thụ yêu cùng với quỷ quái trong truyền thuyết, không nghĩ tới bên trong này thế nhưng liền nhìn đến hai cái. Bạt thi không phải yêu, mà là một loại xưng hô của thi thể. Cổ nhân cũng mê tín là thi thể thành yêu, bất quá Trương Hạo cũng không rõ ràng lắm những quỷ quái đó cụ thể như thế nào. Vẫn là Lục Tử Húc kiến thức rộng rãi." Lục Tử Húc mang theo hai người Trương Hạo vào lều trại, bên trong bày đầy thi cốt, dùng vải bố che đậy, ở giữa là một khối quan tài. Quan tài này vật liệu thế nhưng là gỗ mun. Gỗ mun lại xưng là gỗ âm trầm, là thời kỳ viễn cổ động đất, hồng thủy, đất đá trôi giạt, đem thực vật trên mặt đất bị chôn vùi vào những nơi trũng thấp như lòng sông cổ. Một số cây bị vùi lấp trong phù sa, trong điều kiện thiếu oxy và áp suất cao, vi khuẩn, vân vân. Dưới tác dụng của vi sinh vật, nó được hình thành sau hàng nghìn năm, thậm chí hàng chục nghìn năm carbon hóa. Mà gỗ âm trầm hình thành đối với chủng loại gỗ có yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường đều là gỗ có mùi thơm hoặc là gỗ có sát trùng, cho nên gỗ âm trầm có mùi thơm lạ lùng, tính chất kiên cố dày nặng, sắc màu đen nhánh đẹp đẽ quý giá, tiết diện mềm nhẵn tinh tế, vạn năm không hủ, hồn nhiên thiên thành, từ xưa đến nay chính là tượng trưng quý báu. Ở huyền học, gỗ âm trầm càng là huyền diệu, có thể trừ tà thông u, chôn dưới nền đất được địa khí tẩm bổ, là thiên tài địa bảo thông linh âm ti, là thứ tốt nhất để tuyển chọn làm quan tài. Nhưng bên trong loạn táng cương vậy mà liền đào ra một cỗ quan tài gỗ âm trầm, có thể thấy được dụng tâm lương khổ. Liễm đinh trên quan tài đã rút ra, Lục Tử Húc mở ra nắp quan tài, chỉ thấy bên trong lại là nằm một khối thi thể yêu vật. Yêu vật này quỷ dị dị thường, cũng không có dấu vết hư thối, giống người nhưng không phải người, tựa thú lại không phải thú, toàn thân da thịt khô khốc, lại không phải thi thể khô khốc bình thường, mà là khô khốc giống như vỏ cây. Tựa hồ thi thể này không phải huyết nhục, ngược lại giống như là thân hình từ chất gỗ, toàn thân còn mọc đầy sợi nấm màu trắng, tựa như mốc mèo. Khôi thi bạch mao, thứ này là thi thể người sao? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, thấy thế nào đều không nghĩ là thi thể người, hoàn toàn chính là yêu vật. Sẽ không phải là yêu tộc gì chứ? Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, lấy nàng quan sát, thi thể này càng giống một yêu quái khắc gỗ. Đây xác thật là người. Bạch mao là một loài nấm kỳ dị, sách cổ ghi lại gọi là thi rêu, hấp thu thi độc sinh trưởng, cộng thêm linh khí quan tài gỗ mun tầm bổ sợi nấm lan tràn bên trong thi thể, cùng loại với đông trùng hạ thảo. Khi sợi nấm ngủ đông, thi thể chính là huyết nhục. Khi sợi nấm thức tỉnh, thi thể đã bị mộc hóa, mà thi thể này đã thành một loại đông trùng hạ thảo tồn tại, là vật còn sống, dần dần sinh trưởng liền thoát ly khỏi hình người. Bởi vậy bà thi bị coi là yêu vật, tục xưng là mao thi. Ở một mạch thi thuật, mai táng bà thi đều là bí thuật. Thi gieo chứa đựng thi độc kinh liệt, còn sẽ hút máu người. Thậm chí người sống tới gần, bị thi gieo ngửi được khí huyết, sẽ chính mình thức tỉnh sống lại. Thức tỉnh sống lại sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngàn đều là kinh ngạc. Vật này vậy mà quỷ dị như thế. Sư đệ, việc này thiên chân vạn xác. Khi ta còn trẻ, cùng nhau đi theo sư phụ, từng gặp qua một vị cao nhân thi thuật tên là Hồng Văn Huyền. Đó là hắn khống chế bà thi làm con rối, mà bà thi dựng dưỡng thành hình hay không, mấu chốt cũng ở chỗ hình thể bà thi. Tựa như khối bà thi này đã chính thức trưởng thành, ý nghĩa thi rêu cùng với thi thể kết hợp hoàn hảo, thuộc về hợp tác thành công. Khi nói chuyện, Lục Tử Húc nâng tay lên, vận khởi ám kình, bàn tay nổi lên gân xanh, khí huyết nồng hậu, nhiệt khí phát ra, đối với bà thi đánh một cái. Quả nhiên chỉ thấy thi rêu bạch mao có phản ứng, giống như vật còn sống, chính mình động lên, theo thi thể cũng động một chút. Lục Tử Húc nhanh chóng bắt tay lấy tới, thi rêu lại khôi phục an tĩnh, thi thể cũng không nhúc nhích. Cái này... Nhìn thấy một màn này, hai người Trương Hạo đều ngây dại. Thế nhưng thật sự có thể thức tỉnh sống lại. Bất quá Trương Hạo lập tức phản ứng lại, không phải thi thể sống lại, mà là thi gieo thức tỉnh. Thi thể chỉ là thể xác, nhưng thi gieo này thật sự kỳ dị, cùng thi thể cộng sinh. Nếu không thi thể này tỉnh lại đã thương người uống máu, còn mang theo thi độc, quả nhiên là yêu vật. Đúng rồi, thi gieo này còn không phải là một loại cương thi chân khuẩn sao? Triệu Băng Ngàn đột nhiên nhớ tới, có một loại cương thi chân khuẩn cùng loại với thi rêu. Gì? Đúng vậy, chính là cương thi chân khuẩn. Trương Hạo cũng lập tức nhớ tới, đối với những động thực vật thần kỳ đó cùng với thiên tài địa bảo gì đó, hắn vẫn là rất có hiểu biết. Giới học thuật phát hiện cương thi chân khuẩn là một loại ký sinh trong cơ thể côn trùng, khống chế đại não côn trùng tiến hành sinh sôi nảy nở. Bất quá thi rêu này so với cương thi chân khuẩn kia càng thêm quỷ dị. Lại hỏi: Sư huynh, bà thi này quá nguy hiểm, nên xử lý như thế nào? Xác thật là nguy hiểm, Lục Tử Húc ngữ khí có chút may mắn nói. Cũng may ta cẩn thận, mỗi một phần mộ đào ra đều tự mình xem xét một lần. Nếu không mạo muội khai quan, một khi làm bà thi này sống lại, hậu quả khó liệu. Bất quá xử lý như thế nào, chuyện này lại có chút phức tạp. Phức tạp như thế nào? Trương Hạo kinh ngạc. Thật sự cũng không phải là phức tạp, chỉ là xử lý có chút đáng tiếc. Bà thi này chính là một mạch bảo vật thi thuật. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, nói: Lấy đạo hạnh của sư đệ ngươi, tu thành tiên gia âm thần chi thuật, có thể đem bà thi này tế luyện thành thân ngoại hóa thân, nhưng cũng phiền toái. Rốt cuộc bà thi này là yêu vật, còn mang theo thi độc, hơi có vô ý liền sẽ gây thành đại họa, hơn nữa còn không thể dễ dàng nhận người. Nghe vậy, Trương Hạo trước mắt sáng ngời, lại cũng là cười khổ. Thật đúng là có chút phiền phức, bảo vật bực này xử lý có chút đáng tiếc, lưu trữ lại rất nguy hiểm, còn nhận không ra người. Theo ta thấy, tạm thời đem việc này buông xuống, đã đào tới lối vào mộ táng, việc cấp bách chính là suy xét xuống mộ. Lời nói đến nơi đây, Lục Tử Húc ngữ khí thận trọng nói: Lối vào liền có bà thi túc trực bên linh cữu, thi độc trầm tích, bên trong động thiên có thủy tiêu, có lẽ còn có quỷ quái khác, cộng thêm thị lão tổ bố trí, cùng với mộ táng thuộc quốc cổ, chắc chắn hung hiểm thật mạnh. Trường Hạo nhíu mày lại, việc này xác thật là hung hiểm. Thị lão tổ bố trí còn xem như ở trong dự liệu, nhưng thủy tiêu xuất hiện lại làm sự tình càng thêm khó giải quyết. Liền hỏi, sư huynh, người có kinh nghiệm lão đạo, cảm thấy nên đi xuống như thế nào? Lục Tử Húc cười khổ nói, nếu chỉ là thị lão tổ bố trí đế vương táng, ta còn có nắm chắc. Nhưng bí cảnh động thiên, cấp bậc mộ táng này, ta cũng không rõ ràng lắm. Mộ táng đại khái có thể chia làm 3 cấp bậc. Một là mộ táng bình thường, cũng chính là mộ bình thường hay thấy. Hai là mộ thất nhân công khai quật dưới lòng đất, tỉ như mộ táng của vương hầu quý tộc, mộ thất khổng lồ, có bố trí nhiều. Ba là bí cảnh động thiên, thiên địa tự nhiên vĩ đại, có đông đảo chỗ kỳ dị, tình huống cụ thể nơi này ai cũng nói không chừng. Có lẽ tìm Minh Loan cô nương tới, nàng không phải phàm nhân, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng. Lục Tử Húc nói, như vậy cũng tốt, ta đây liền truyền niệm với nàng. Trương Hạo gật gật đầu, tâm niệm vừa động, một đạo ý niệm nghĩ tới Minh Loan, gửi thần vào hư không, tu hành đạt đến luyện thần phản hư, thần ý hoàn toàn luyện hóa, kỳ thật chính là tiến vào âm gian. Âm gian là mặt trái của dương gian, tương đương với che giấu vào hư không. Trương Hạo chỉ có thể đơn hướng truyền niệm, lại không thể trực tiếp dùng thiên mục thần thông tìm được. Sách cổ cũng xưng là nhảy ra khỏi ngũ hành tam giới. Thiên mục thần thông cũng là có hạn chế, một khi không gian âm dương hỗn độn, thiên mục thần thông liền tìm không đến. Đương nhiên, muốn truyền đạt ý niệm, đầu tiên phải ghi khắc tin tức, trong lòng có một mục tiêu mới có thể ký thác thần niệm, không có cũng không biết lẫn nhau. Ý niệm ở bên trong hư không liền không có mục tiêu, cũng liền không thể truyền niệm. Trường Hạo ý niệm sinh động, Minh Loan lòng có sở cảm, trong hư không cũng có một đạo ý niệm đáp lại. Trường Hạo muốn thử dùng thiên mục thần thông xem xét, quả nhiên vẫn là không được, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hư vô vẩn đục. Nàng hẳn là liền sắp tới đây, trước tiên đem bà thi giấu đi, trọng bảo như thế khó tránh khỏi dẫn tới người nhìn trộm. Trường Hạo nói, sư đệ yên tâm, bà thi liền đặt ở nơi này, không cần dư thừa che giấu, nếu không nhiều người nhiều mắt, ngược lại khiến cho người có tâm chú ý. Lục Tử Húc vừa nói, một bên đem nắp quan tài đóng lại. Quan tài lớn như vậy, không phải tùy tiện là có thể đánh cắp. Ha ha ha, sư huynh quyết định là được, lấy thái độ xử trí bình thường, cũng liền không dẫn người chú ý. Trương Hạo cười cười nói, chúng ta về đạo quan trước, Minh Loan liền sắp tới. Ra khỏi lều trại, Lương Quang Vinh đã mua lá trà trở về, đang ở đó vẽ bùa, giải thi độc cho các hương thân. Lục Tử Húc chào hỏi, cùng với Trương Hạo đi đạo quan. Trương Hạo nấu nước pha trà, chỉ sau chốc lát, chuông gió trong viện vang lên, khí tượng hoàng giả, tôn quý không thể nói. Tùy theo liền nhìn thấy một thiếu nữ tiến vào, trên người mặc một bộ trang phục luyện công màu trắng, dưới chân phối hợp với một đôi giày lưới màu trắng, yểu điệu thục nữ, thanh nhàn mỹ lệ, giống như tiểu học muội khoa võ thuật, lại mỹ lệ như yêu, giống như thiên nhân trong truyền thuyết. Minh Loan cô nương, mời ngồi, uống trà đi. Trương Hạo giơ tay mời chào, cũng không khách giáo vô nghĩa, khai môn thấy sơn nói. Đào ra lối vào mộ táng, nhưng tình huống có chút khó giải quyết. Minh Loan ngồi xuống nghe nói lời này, lại thanh đạm trước sau như một, không nhanh không chậm uống ngụm nước trà, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, nhàn nhạt nói. Vị này chính là Triệu tỷ tỷ đi, nữ tử địa vị không bằng nam tử, người tu hành rất ít, người báo đan nhập đạo đã ít lại càng ít, chúng ta đều là nữ tử, có thể coi như tỉ muội. Trương Hạo vô ngữ, nhà đầu này chính là hoàn toàn làm lơ hắn, hắn đang nói chính sự được không? Minh Loan muội muội, liền gọi ta một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ sau này sẽ chiếu cố cô. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp cười duyên, giống như là đại tỷ, cùng với Minh Loan rất hợp duyên, bộ dáng rất thân thiết. Trương Hạo ho khan hai tiếng, kéo về chính đề, liền nói. Minh Loan cô nương, lối vào đã đào ra, nhưng thị lão tổ có bố trí, lối vào thi độc trầm tích. Hơn nữa mấy ngày nay, tập đoàn Lâm Thị khởi động công trình, đào ra một chỗ khe đất. Khe đất là thông với động thiên địa huyệt phía dưới, chạy ra một con thủy tiêu. Lấy ta phỏng đoán, nơi này còn có rất nhiều yêu vật, hung hiểm rất lớn. Ồ, vậy sao? Biểu tình của Minh Loan thực bình đạm, tựa hồ sớm có đoán trước. Bí cảnh động thiên nơi này, thi thể trầm tích, chính là nơi tế đàn của thuộc quốc cổ, tương đương với nơi địa phủ hoàng tuyền. Người sống tiến vào, nếu là không hung hiểm, chẳng phải là chê cười. Một khi đã như vậy, Minh Loan cô nương có nắm chắc với bí cảnh động thiên này không? Trương Hạo cũng vẻ mặt bình đạm, trong lòng lại là càng thêm kinh nghi. Nhà đầu này tuổi còn nhỏ, thế nhưng đối với bí cảnh động thiên cũng tìm tòi nghiên cứu, tầm mắt lịch duyệt rộng mở, quả thực không phải phàm nhân. Bổn hoàng đương nhiên là có nắm chắc, nơi có âm khí, đơn giản cũng liền âm xâm một chút mà thôi, lại có quỷ quái thủ mộ, bổn hoàng một mình ứng phó không được, cho nên mới tìm ngươi hợp tác. Minh Loan nhàn nhạt nói. Ha ha ha, như thế liền tốt. Trương Hạo cười vui vẻ, nhưng ngữ khí vừa chuyển liền nói. Bất quá còn có đám người Bạch Liên Pháp Tôn, một khi chúng ta xuống mộ, khẳng định lừa không được bọn họ. Bọn họ muốn tầm bảo trộm mộ, còn muốn khống chế thị lão tổ, chắc chắn có một phen xung đột. Mà Bạch Liên Pháp Tôn này tích cốc viên mãn, lợi hại đến cực điểm, ta không đối phó được. Nói lời này, Trương Hạo cố ý yếu thế, là muốn thử Minh Loan. Căn cơ của Minh Loan làm cho hắn nhìn không thấu, hình dáng đặc thù ít nhất là cảnh giới tích cốc viên mãn, nhưng trung quy mới 16-17 tuổi, dáng người gần cốt còn thực non nớt, còn xa không có lợi hại bằng Bạch Liên Pháp Tôn. Bạch Liên Pháp Tôn xác thật lợi hại, bất quá chúng ta liên thủ hẳn là không đáng sợ hãi. Minh Loan nhoẻn miệng cười, cũng không có cậy mạnh, chỉ là mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo, hiển nhiên biết Trương Hạo cố ý thăm dò. Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, nhà đầu này quả nhiên không bình thường. Cũng đúng, chúng ta chuẩn bị một chút, 3 ngày sau thời gian vào đêm sẽ xuống mộ. Được rồi, bổn hoàng cáo từ trước. Minh Loan cũng không nói nhiều, nói đi là đi, đứng dậy ra khỏi đạo quan. Nhìn thân ảnh của Minh Loan rời đi, Trương Hạo nhìn không được nhíu mày lại. Sư huynh, ngươi cảm thấy Minh Loan này như thế nào, liền dễ dàng tin tưởng chúng ta như vậy, cùng chúng ta hợp tác sao? Nữ nhân này còn nhỏ, lại sâu không lường được, cùng chúng ta hợp tác là muốn mượn chúng ta nhiều người, nàng lại không có sợ hãi. Lục Tử Húc nói, cũng kinh nghi lai lịch của nữ nhân này, thế nhưng đối với động thiên bí cảnh cũng có nắm chắc. Bất quá nàng có ý đồ tầm bảo, cùng chúng ta cũng không có xung đột ích lợi, có thể hợp tác. Trương Hạo gật gật đầu, nói, lần này chúng ta xuống mộ, một là ngăn cản thị lão tổ khởi thi hoàn dương. Thị lão tổ tuy là một mạch tổ sư gia nhà ta, nhưng lại là tà phái, nếu đã chết nên an ổn xuống mộ, không cần quấy rầy dương gian. Hai là phá phong thủy nơi đây, xong hết mọi chuyện, đỡ phải phân tranh, chúng ta cũng có thể được thanh tịnh, an tâm khai tông lập phái. Mặt khác còn có một chuyện. Lời nói đến đây, Trương Hạo dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Chúng ta nhân cơ hội này giết Bạch Liên Pháp Tôn cùng với đám người Mạnh Hà Duyên, nhổ cỏ tận gốc, một người không lưu. Vừa nghe lời này, Lục Tử Húc không khỏi cả kinh. Trương Hạo muốn giết Bạch Liên Pháp Tôn, đây là chuyện rõ ràng, nhưng Trương Hạo lại muốn đuổi tận giết tuyệt, sát phạt chi đạo này thật sự có chút quyết đoán. Lục Tử Húc cũng không ngăn cản, chỉ là nhắc nhở. Đám người này hành sự sao thật trừng phạt đúng tội, bất quá sư đệ người sát khí càng ngày càng nặng, cẩn thận sát kiếp. Còn có lần này vì phá phong thủy, tuy là hảo ý, nhưng chung quy vẫn là phá một phương phong thủy, phải cẩn thận nhập ma kiếp. Thành tiên tam đại kiếp, tình kiếp, sát kiếp, ma kiếp, Trương Hạo đều đã phạm vào. Ha ha ha, sư huynh yên tâm, ta đều có đúng mực, tam kiếp luyện tâm, vượt qua liền có thể đắc chứng đại đạo. Trương Hạo cười đạm nhiên, trong lòng lại có một phen chừng mực, cân nhắc lý lẽ đạo nghĩa. Lục Tử Húc thở dài, có chút cười khổ. Ấy, độ tình kiếp, sửa sang lại nhân tâm thất tình lục dục. Độ sát kiếp, cân nhắc đạo lý chính tà. Nhưng ma kiếp bất đồng, đạo hạnh càng cao, tâm ma càng sâu. Thái cực ma chuyển, thánh nhân cũng chính là tà ma lớn nhất. Cho nên thái thượng vong tình, vô vi mới có thể đắc chứng đại đạo. Trương Hạo ghi nhớ trong lòng, lại cũng là thở dài. Thái thượng vong tình, vô vi chứng đạo, ta cũng suy nghĩ về những việc đó, quả thực rất khó làm được. Chúng ta chung quy vẫn là phàm nhân, mà y đạo cũng là thế tục chi đạo, ăn mặc ở đi lại, chịu người hương khói, khó tránh khỏi liên lụy nhân quả. Chúng ta có khả năng bảo vệ cho giới tuyến, chỉ có chuyện trong giới âm dương. Về phần nhân đạo phát triển như thế nào, việc này cùng với chúng ta không quan hệ, đây cũng là một loại vô vi. Sư đệ nói rất đúng, có một số việc không thể tránh né, chỉ có thể chính diện giải quyết. Hy vọng lần này sự tình xong rồi có thể thanh tĩnh một chút. Lục Tử Húc nói. Đúng rồi. Trương Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì, có hứng thú nói. Sư huynh ngươi thả ra tin tức, nói cho đám người Bạch Liên Pháp Tôn lối vào đã đào đến. Hả? Lục Tử Húc nghe vậy hơi chút ngây ngẩn cả người, tiếp theo chính là phản ứng lại, không khỏi buồn cười. Vị sư đệ này tính kế quả nhiên là lợi hại. Như thế cũng tốt, ta về loạn táng cương trước. Nói xong, Lục Tử Húc liền rời đi. Triệu Băng Ngạn tò mò hỏi, làm gì phải thả ra tin tức cho bọn họ, chúng ta đi xuống trước, có thể chiếm trước tiên cơ. Băng Ngạn tỷ, đây là tâm lý đánh cờ. Trương Hạo cười cười nói, việc này giấu giếm không được bọn họ, trước tiên chiếm tiên cơ nào có dễ dàng như vậy. Phía dưới là tình huống như thế nào ai cũng không biết, trong khoảng thời gian này bọn họ đều đang chờ đợi thời cơ, biểu lộ làm chúng ta xung phong đi xuống trước, mà ta thả ra tin tức này lập tức liền thành dục cái di chương. Dục cái di chương? Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngàn biết tâm lý học phạm tội, lập tức minh bạch. Kể từ đó làm cho đám người Bạch Liên Pháp Tôn có nghi hoặc, có lẽ liền sẽ vội vàng đi xuống. Trong giới của chúng ta đều là hạng người tính kế thâm trầm, cần phải có chút tâm nhãn, tránh bị người mua còn giúp đếm tiền. Trương Hạo cảm khái một câu, cả ngày tính kế người, hắn cũng nhọc lòng, hy vọng lần này có thể làm hiểu biết, liền nói. Băng Ngạn tỷ, trang phục chúng ta xuống mộ như thế nào, vì sao còn không có tới, long vệ này làm việc cũng quá chậm đi. Phê duyệt trang bị còn phải theo trình tự, hẳn là sắp tới, ta thúc giục một chút. Triệu Băng Ngạn lấy ra di động, lập tức liền gọi điện thoại cho tổ chức, đi xuống địa huyệt động thiên, không thể thiếu mấy bộ trang bị chuyên nghiệp. Đương nhiên, còn có phá phong thủy. Việc này phải động thổ, Trương Hạo vốn định chính mình điều chế mấy quả địa lôi, nhưng nghĩ đến không đủ chuyên nghiệp, vạn nhất đem địa huyệt nổ sụp, vậy thì sẽ không có chỗ để khóc. Cũng may Triệu Băng Ngàn tinh thông huấn luyện đặc chủng, học qua đạn pháo, tìm long vệ là một bộ thiết bị nổ mìn, thuận tiện cũng lấy một chút súng ống đạn dược gì đó. Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, còn phải khắc dấu một cái bia trấn yêu cho Lâm thị, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chỉ chớp mắt, chàng vạng vào đêm, Trương Hạo thủ pháp cực nhanh, kinh lực hồn hậu, khắc dấu tấm bia đá thực nhẹ nhàng đã hoàn công. Cùng lúc đó, trong đại sảnh nào đó tại huyện thành, đám người Bạch Liên Pháp Tôn tề tụ đã biết được tin tức loạn táng cương đào ra lối vào mộ táng, đang ở đó thương lượng xuống mộ như thế nào. Mạnh Hà Xuyên nói, Pháp Tôn, việc này có chút khả nghi. Theo lý thuyết, mộ táng đào ra, liền tính Lục Tử Húc không giấu giếm, chúng ta ít nhất cũng phải chờ một hai ngày mới có thể dò ra tin tức. Nhưng buổi sáng hôm nay mới đào ra, buổi chiều chúng ta lại nhận được tin tức rồi, việc này không hợp với lẽ thường. Mạnh thủ tọa, việc này xác thần khả nghi, theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào cho phải? Bạch Liên Pháp Tôn hỏi. Nguyên bản là muốn cho đám người Lục Tử Húc xung phong, hắn ngồi mát ăn mát vàng, nhưng việc này lại không đơn giản. Mạnh Hà Xuyên cân nhắc trong chốc lát, nói, ta hoài nghi Lục Tử Húc cố ý thả ra tin tức, muốn dục cái di chương, cố ý để chúng ta nghe thấy, kể từ đó làm chúng ta bỏ lỡ thời cơ, giỏ che múc nước công giá tràng. Không thể không nói, Mạnh Hà Xuyên tâm tư lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra kế sách này. Nhưng nếu là dục cái di chương, đương nhiên sẽ không sợ bị nhìn ra, mấu chốt còn ở chỗ bên trong dục cái di chương tìm được đường ra như thế nào. Quả nhiên Mạnh Hà Xuyên cũng biết rõ đạo lý trong đó, liền nói, kể từ đó Lục Tử Húc quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch, mà kể ai xung phong trước đều không thể bỏ lỡ thời cơ, chúng ta muộn nhất lại chờ một ngày, vào đêm mai liền hành động. Lục Tử Húc đây là tìm chết, bản tôn đã cảnh cáo hắn, hắn lại khăng khăng muốn trở ngại. Bạch Liên Pháp Tôn ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra một cỗ sát khí, hơi chút suy xét nói: "Như thế cũng tốt, liền dựa theo mạnh thủ tọa nói, thời gian đêm mai liền hành động." Hắn xoay người nhìn về phía Trình Giật Vân cùng với Cổ Thu Niên, lại hỏi: "Trình cư sĩ, Cổ cư sĩ, các người có chuẩn bị xong chưa?" "Pháp Tôn yên tâm, việc này ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần thi lão tổ táng pháp hoàn hảo, ta nhất định có thể đem hắn khởi thi hoàn dương, khống chế thành con rối, phá giải ra bí thuật thi táng pháp." Trình Giật Vân vẻ mặt cuồng nhiệt, mấy ngày nay chậm rãi chờ đợi thời cơ, lại sớm đã chờ không nổi. "Bên này ta cũng chuẩn bị tốt, phối trí lôi pháo, phía dưới địa huyệt đồng thiên liền tính bị phá hỏng, ta cũng có thể mở ra một con đường." Cổ Thu Niên cũng không nhịn được hưng phấn, cấp bằng mộ táng này có thể đi xuống chuyển một vòng, chính là mở rộng tầm mắt. Nhưng ngữ khí của Cổ Thu Niên vừa chuyển, liền nói: "Thi thể nơi đây trầm tích, mạch nước ngầm tụ tập, là một chỗ địa phủ hoang tuyền, tất có ác thú yêu vật, pháp tôn còn phải cẩn thận hành sự." "Cổ huynh không hổ là cao thủ phương diện này." Mạnh Hà Duyên khen một câu, nói: "Như cổ huynh sở liệu, nơi này xác thật có ác thú yêu vật. Ta nhận được tin tức, công trường Lâm thị động thổ đào ra một cái khe đất, khe đất thông với mạch nước ngầm, toát ra một con thủy tiêu." Nghe vậy, Cổ Thu Niên không khỏi cả kinh, lập tức hỏi: "Thủy tiêu này có thương tích người sao?" "Theo như lời thôn dân, xác thật có việc thương tích người. Chuyện này có vấn đề gì đây?" Thấy biểu tình của Cổ Thu Niên, mấy người ở đây đều là cẩn thận. "Chuyện này liền phiền toái." Cổ Thu Niên mày nhăn lại, nói: "Ta từng ở một chỗ mộ huyệt gặp qua thủy tiêu, bởi vì ăn thi thể người, tính tình hung tàn, còn sẽ chủ động bắt người làm thức ăn. Hơn nữa là kết bè kết đội, lúc ấy có một tiểu đội lính đánh thuê bảo hộ, toàn bộ bị chết. Cũng may ta có một cái cổ phù răng thú, có thể kinh sợ ác thú, mới có thể may mắn thoát khỏi." "Cổ cư sĩ không cần lo lắng, ta là người trong thần tiên, một đám kẻ hèn ác thú vẫn có thể chấn trụ." Bạch Liên Pháp Tôn thực bình tĩnh, còn nói thêm: "Bất quá vì bảo đảm, cũng tăng thêm một ít nhân thủ, ta làm một đội đệ tử hộ pháp lại đây, mang lên trang bị để ngừa vạn nhất." "Như thế rất tốt." Cổ Thu Niên nói: "Ta còn có một khối thiết thi cũng đã đưa lại đây, lần này có tác dụng." Trình Giật Vân nói: "Khối thiết thi này là sát khí áp đáy hòm của Trình Giật Vân, tuyệt đối không phải thiết thi bình thường có khả năng so sánh. Mà hắn cũng không ngốc, vì trộm mộ tầm bảo còn phải phòng bị một tay, không chỉ có là phòng bị Trương Hạo, đồng thời cũng là phòng bị Bạch Liên Pháp Tôn. Ở trong lòng hắn, ai cũng không tin được, nếu không hắn đã sớm chết rất nhiều lần. Huống chi lấy hắn phỏng đoán, Trương Hạo này không đơn giản, ngay cả Đông Hoàng đều bị tính kế. Mà Mạnh Hà Xuyên tuy rằng giỏi về mưu hoa, nhưng lại dựa vào Bạch Liên Pháp Tôn chống lưng. Bạch Liên Pháp Tôn rất tự cao, coi phàm nhân như heo chó, nhập ma rất sâu, quyết sách mất đi thanh tỉnh, chưa chắc có thể đấu được Trương Hạo. Đến lúc đó chuyện tốt trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, có lẽ chính là cơ hội của hắn. Không thể không nói, Trình Giật Vân này lòng dạ sâu, thuận lợi mọi bề, giấu giếm giá tâm. Thực tốt, sự tình cứ định ra như vậy. Việc xuống mộ nói thỏa, Trình Giật Vân cùng với Cổ Thu Niên cáo từ trước, trở về kiểm kê chuẩn bị một chút. Mạnh Hà Xuyên cũng liên hệ đệ tử hộ pháp của Bạch Liên giáo, chuẩn bị khí cụ thiết bị xuống mộ. Ngày hôm sau, Trương Hạo vẫn là trước sau như một có quy luật. Nguyên bản làm Lâm thị hai ngày sau tới lấy tấm bia đá, nhưng tối hôm qua hắn liền đẩy nhanh tốc độ khắc dấu xong, làm Lâm Đặng Ni lại đây lấy. Lâm Đặng Ni đối với Trương Hạo hoàn toàn không có hảo cảm, đương nhiên không tự mình lại đây, chỉ làm Trương Hạo tới lấy tấm bia đá. Bia đá khắc dấu mấy hàng long văn, ai cũng không quen biết, uy nghiêm to lớn, từng chữ sinh động, còn khắc lại một bộ hình ảnh hung thần. Tuy rằng không biết đây là vị thần tiên nào, nhưng chợt liếc mắt một cái nhìn lại, bộ dáng hung thần ác sát này sinh động như thật, đột nhiên không kịp phòng ngừa dọa người nhảy dựng. Hung thần đồ này là Trương Hạo tự nghĩ ra, tìm hiểu chân võ pháp thân đồ của hỏa thánh Ngô Đạo Tử, hắn lấy làm tham khảo, sáng tạo một bức hung thần ác sát đồ. Việc này xong rồi, Trương Hạo chậm rãi chờ đợi thời cơ, ở trong sân luyện phi kiếm. Trải qua mấy ngày nay tế luyện, phi kiếm gỗ đào đã dựng dưỡng ra một sợi linh thai, tuy rằng thương mỏng manh, lại vừa lúc có thể khống chế mộc kiếm bay lên. Hắn tổng cộng tế luyện hơn 20 thanh phi kiếm, nhưng siêu khống phi kiếm cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng. Phi kiếm ở không trung phi hành, ý niệm lại tựa như ở trong nước bơi lội, trôi nổi không chừng, thỉnh thoảng còn có dòng khí biến hóa hướng gió, làm cho phi kiếm khó có thể vững vàng, độ chuẩn rất kém cỏi, chỉ có thể phi hành hình cung, thay đổi phương hướng cũng rất khó. Hơn nữa phi kiếm là chất gỗ, lực sát thương quá yếu, mặc dù là phi hành cao tốc, vẫn như cũ khó đâm thủng một tấm ván gỗ dày 2 cm, cơ hồ không có ý nghĩa thực chiến, chỉ có thể dùng để tiêu khiển trang bức gì đó. Bất quá luyện mấy ngày, hắn cũng nghiền ngẫm ra một ít kỹ xảo, đem phi kiếm sử dụng trở thành phi tiêu, lấy thể năng cường đại làm cơ sở, bỗng nhiên vứt ra phi kiếm, lấy ý niệm phối hợp gia tốc cùng phương hướng dẫn đường, có thể tăng lên lực sát thương rất lớn cho phi kiếm, còn có thể bay ra góc độ hình cung, xem như tăng mạnh bản phi tiêu đi, còn coi như có giá trị thực chiến. Nhưng chất gỗ phi kiếm này lại là vật phẩm tiêu hao một lần, ở dưới phi hành cao tốc đánh trúng mục tiêu, lực va đập phá hủy chất gỗ, phi kiếm cũng liền báo hỏng. Đương nhiên, phi kiếm là tiên gia chi thuật, nhìn như đơn giản, lại giấu giếm huyền diệu, ký thác ý niệm dựng dưỡng linh thai, có thể phối hợp sử dụng đạo thuật. Nói cách khác, phi kiếm vứt ra, đồng thời cũng giấu giếm đạo thuật, không chỉ có công kích nhục thân, cũng công kích thần hồn, tương đương với một đạo bùa chú hóa thành lợi kiếm, tuyệt đối là sát khí. Đây cũng là sau khi hắn luyện thành phi kiếm mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra phi kiếm này chính là kiếm phù mà đạo thư ghi lại. Về phần từ phi kiếm này, kỳ thật ở đạo thư chính thống cũng không có ghi lại, là thế nhân nhìn thấy kiếm phù cho rằng là phi kiếm. Phi kiếm bổn ý là cùng phi đao, phi tiêu, phi thỉ tương thông, nhưng kiếm phù thuật này thông thường lại bị ngộ nhận là trên thân kiếm khắc dấu bùa chú, dùng để thêm vào khai quang, dần ra liền hình thành một cái tư duy cố định, cho rằng kiếm phù là phù, không phải kiếm. Hơn nữa kiếm phù yêu cầu cảnh giới nguyên anh mới có thể tế luyện, tu sĩ bình thường khó có thể chạm vào trình tự này. Do những nhân tố này, thế cho nên phi kiếm tiền gia chân chính cũng thành bí thuật thất truyền. Chính cái gọi là giang hồ một chút tuyệt, nói trắng ra liền không đáng giá tiền. Lúc trước Trình Giật Vân cũng sẽ không nghĩ đến đưa hắn một cái phi kiếm đồ cổ, lại làm cho hắn tạo ra một đại sát khí. Nhưng có điểm đáng tiếc chính là tế luyện hơn 20 thanh phi kiếm, khi luyện tập liền báo hỏng hơn phân nửa, chỉ còn lại có 9 thanh. Buổi chiều, Triệu Băng Ngạn đi ra ngoài một chuyến, là trang bị của Long Vệ mang tới, mang về mấy cái ba lô cùng với hòm mật mã. Ba lô là trang bị thám hiểm thường quy, hòm mật mã là súng ống đạn dược, còn có mìn bạo phá. Chàng vạng vào đêm, Triệu Băng Ngạn trang bị chỉnh tề, ăn mặc một thân đồ tác chiến dần di, phía sau khoác ba lô, trên chân cùng với bên hông mang vũ khí, dao, súng lục, đạn dược, vân vân. Phảng phất trong nháy mắt liền từ nữ nhà giàu ngạo mạn cao quý biến thành nữ bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến. Trương Hạo cũng mặc quần áo giản dị, cõng ba lô, đeo dao, súng lục. Tuy rằng hắn không biết dùng súng, nhưng dùng để hù người vẫn là rất không tồi, rất có vài phần bộ dáng binh ca. Chỉ là bên hông cột lấy túi bách bảo của đạo sĩ, có vẻ có chút không hợp. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Trương Hạo bấm đốt ngón tay tính toán. Tuy rằng nói 3 ngày sau hành động, nhưng hắn chơi một tay dục cái di trường, mặc kệ đám người Bạch Liên pháp tôn này khi nào xuống mồ, hắn đều chuẩn bị rạng sáng đêm nay liền lên đường. Truyền niệm cho Lục Tử Húc cùng với Minh Loan, Lục Tử Húc đối với Trương Hạo thường hiểu biết, tuy rằng Trương Hạo chưa nói, nhưng Lục Tử Húc cũng biết đêm nay liền phải hành động. Sự vụ của Loan Táng Cương đều an bài xong, cho các hương thân được mấy ngày nghỉ ngơi, làm Lương Quang Vinh canh giữ là được. Lục Tử Húc chuẩn bị chỉnh tề, nhanh chóng tới đạo quan. Sau một lát, Minh Loan cũng chạy tới. Nhà đầu này tựa hồ cũng không ngu ngốc, chính mình mang theo ba lô trang bị, mặc một thân quần áo thể thao, giống như học muội cấp 3 thanh thuần điểm mỹ. Trương Hạo, liền biết người sẽ không tuân thủ lời nói. Khóe miệng của Minh Loan nhếch lên, coi như nhìn thấu tâm tư của Trương Hạo, hỏi: "Hiện tại vào đêm, chúng ta liền hành động sao?" "Ha ha, Minh Loan cô nương không cần sốt ruột." Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười. "Chúng ta thời gian rạng sáng hành động." Nghe vậy, Lục Tử Húc không khỏi khen ngợi, sư đệ này quả nhiên là lợi hại, hiểu được đạo lý xuất kỳ bất ý, bình thường làm loại chuyện trộm mộ thiếu đạo đức này, đều là vào đêm liền động thủ. Đây là một cái tư duy cố định. Nhưng bọn hắn thời gian rạng sáng động thủ, có lẽ thời gian kém nho nhỏ này liền ăn chắc đám người Bạch Liên Pháp Tôn. Bên kia quả nhiên không ngoài Trương Hạo sở liệu, đám người Bạch Liên Pháp Tôn bắt đầu hành động, mang theo mười mấy đệ tử hộ pháp làm bảo tiêu, trang bị chỉnh tề. Nhưng bọn hắn cũng không có đào lối vào Loạn Táng Cương, mà là tìm một chỗ bí ẩn. Cổ Thu Niên nhìn ra lối vào, bắt đầu đào trộm một cái lỗ động. Làm việc 2-3 tiếng đồng hồ, tới gần 12 giờ đêm mới kinh hô một cái: "Đào thông!" Nhưng mà liền vào giờ phút này, không hề có dấu hiệu, một màn quỷ dị lại đã xảy ra. Chỉ thấy trên người người này đột nhiên nổi lửa, tức khắc kêu lên thảm thiết giãy giụa. Mọi người ở đây sợ tới mức cả kinh, còn không có tới kịp dập lửa cứu người, trong nháy mắt hỏa thế tấn mãnh, người này đã bị đốt thành tro cốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.